Chương 82 khổ đấu. TS không có gì nói, hôm nay cập nhật cũng không phải là ít, mọi người nên đầu phiếu a kinh nghiệm phong phú kẹn sấy biết cái kia thần bí thực lực của nhị dạ phi thường cường có thể nói ở toàn bộ nhận giới, sở hữu huyết kế, thì có đứng ở sau cùng kết mã, coi như là cổ nổ hạ, hạ lộ nhất cùng hạ lộ nhị cũng là sở hữu huyết kế sẻn dù ra người nổi bật mới vừa vết thương kia là tiên dùng băng ngắn tủ lạnh sau đó cắt toàn bộ kích thước lưng áo. Bởi vì còn có thể tìm tới một ít băng. Cha, nói cách khác chỉ có sở hữu huyết kế nỉ ra mới có thể tạo thành như vậy vết thương. Nếu như vậy, độc thân truy kích xạ cụ giả cổ liền gặp nguy hiểm, làm từ nhỏ đến lớn một mực đồng bọn. Bọn họ với nhau thực lực và sở trường cùng với nhược điểm đều hiểu rõ vô cùng thứ lang phòng. Chuẩn bị xong, chúng ta phải có một cuộc gác chiến kẹn sấy lẩm bẩm nói. Hai mắt dường như muốn xem thấu cái này rậm rạp chẳng chịt tùng lâm ừ thứ lang phòng trực tiếp đem một miếng dược hoàn nhét vào trong miệng. Hai người thật nhanh ở trong rừng cây vọt đi, dần dần một loại không rõ cảm giác ở kẹn sấy trong đầu mọc lên a đây là há to mồm không khỏi có thứ lang phòng còn có kẹn sấy. Ở trên cây khô, có một người đang ngồi, đó chính là xạ cụ dạ cổ, bên người còn có một con chó làm sao có thể kẹn sấy nhảy tới. Toàn bộ xạ cụ dạ cổ cùng dạn mà thân thể toàn bộ biến thành khối băng, giống như là giống như đúc băng điều xạ cụ dạ cổ bình thường đại đại liệt liệt thứ lang phòng hét lớn một tiếng, nước mắt từ trong hốc mắt. Tóe ra đến, kèn xây muốn đưa tay ra sở. Nhưng là mới vừa tiếp xúc, biến thành băng điều xạ cụ dạ cổ lập tức hóa thành đầy đất băng mảnh nhỏ ngươi đã làm gì kèn xây phẫn nộ cùng cực độ thương tâm thứ lang phòng một quyền đem kèn xây đánh tới mặt đất trên chấn định một điểm. Thứ lang phòng kẹn sấy một cái xoay người, đứng thẳng trên mặt đất, bi thương thứ lang phòng hai tay muốn đem xạ cụ dạ cổ thi thể bắt lại, thế nhưng đối mặt đầy đất mảnh vỡ, thứ lang phòng nước mắt lần nữa bắn ra tới a dường như có một tiếng thét kinh hãi tiếng ở phía xa. Chuyên đến, làm ni ra, thứ lang phòng cùng kẹn sấy đồng thời nghe được chân chân thiết thiết là vâng đúng cái kia chết tiệt ni dạ thứ lang phòng đứng dậy, đem chính mình con thứ hai quyển sáo bộ ở trên tay. Như vậy hắn ngoại trừ tiến công liền không thể tiến hành bất kỳ động tác gì, to lớn kia kim loại quyển sáo tựa hồ cũng ẩn chứa vô hạn sát ý các loại, thứ lang phòng kẹn sấy nhìn đã sắp muốn mất lý trí thứ lang phòng, dậm chân một cái, phi thân cũng đi theo hình như là đối phương có ý thức làm. Cho hai người kia theo, ôm tiểu cô nương, độ nhưng cũng không làm sao nhanh, bọn họ kỳ thực cũng không có chú ý. Nị dạ trên thực tế là hướng về cổ nổ hạ phương hướng chạy đi ngươi là ai tại sao muốn cướp đoạt thôn trưởng tôn nữ, tại sao muốn giết xạ cụ dạ cổ thứ lang phòng chứng kiến nị dạ dừng lại, liền quát trầm mặc khoảng chừng 2 giây, nị dạ nhẹ nhàng đặt tiểu cô nương ở trên cây khô, sau đó làm ra xin bắt đầu thủ thế, giận không kèm được thứ lang phòng trực tiếp xông qua đây, trận huy động quả. Đấm của mình, muốn một quyền giết chết không rõ thân phận nị dạ cẩn thận kẹn sấy ngay sau đó đạt tới chiến trường. Tức giận thứ lang phòng đã không có gì mưu kế, hiện tại chỉ đang dùng man lực đang liều mạng, làm một nì dạ, một ngày mất đi lãnh tĩnh, như vậy chỉ có tử vong một con đường có thể đi làm kỳ quái giấu tay không rõ nì dạ làm cho kẻn sự kinh hồn tăng đảm. Đã minh xác, đối phương là sử dụng băng bí thuật nì dạ, khẳng định không phải cổ nổ hạ nì dạ kẻn sầy nghĩ, đột nhiên hắn phủi ném ra mấy. Bà phi tiêu, đối diện nì dạ hơi rung động hai tay. Lập tức một tầng giống như thủy tinh băng thuẫn xuất hiện tại trước người của nàng, phi tiêu trực tiếp rớt xuống mặt đất quả nhiên kẻn sẽ âm thầm nghĩ tới như vậy, để nguyên đếm thử cái này a kẻn sẽ từ phía sau nhẫn cụ bên trong bọc lấy ra quân có khởi bạo phù phi tiêu, đang ở hắn chuẩn bị ném mạnh thời điểm, biến cố sinh thứ lang phòng hai tay của đồng thời bị không rõ nỉ dạ dùng đóng băng lại, lúc này thứ lang phòng trên hai chân đang ở kết băng. Mắt thấy toàn bộ băng sẽ đem thứ lang phòng thân thể bọc lại kẹn sẽ không đành lòng nhắm lại con mắt rốt cục đuổi kịp ta cười a a nói họ rổ xì mà đại nhân kẹn sẽ cùng thứ lang phòng đồng thời nói rằng xì máu tươi từ thứ lang phòng tứ chi trong phay đứt gãy mặt tuân ra, không sai tứ chi của hắn bị ta cắt đứt, tổn thương do giá rét đương nhiên là muốn cắt, chúng ta cái kia thế giới đều là làm như vậy, không nên đoán ta à ân ngô rơi trên mặt đất bị kẹn sấy bắt được thứ lang phòng cắn răng, mổ. Hôi trên đầu khoảng khắc đầy toàn bộ khuôn mặt, đồng thời bị cắt đứt tứ chi. Loại đau khổ này là rất khó thừa nhận chịu đựng thứ lang phòng kẹn sẽ có chút hối hận nhìn thứ lang phòng. Nếu như mình nếu như nỗ lực một điểm, thứ lang phòng cũng sẽ không chịu đến nặng như vậy bị thương. Sau này bọn họ lớp này chỉ sợ cũng liền không tồn tại nữa á họ rổ xì mà đại nhân. cái này nì dạ ở chúng ta chấp hành nhiệm vụ trong quá trình đột nhiên phát hiện thân, hắn sở hữu kỳ quái nhẫn thuật, là thao túng nước. Đá nhẫn thuật, ta nghĩ có thể là bí thuật, đại nhân nhất định phải cẩn thận đây. Kẻn xây ngẩng đầu nói với ta, ta thu từ bản thân thái đao lão sư, nỗ lực lên á. Lúc này, kẻn xây chỉ có chú ý tới, phía sau hắn còn có ba cái quỷ, xem ra cũng chính là hạ nhẫn bộ dạng các ngươi lui ra. Ngươi tên là kẻn sấy đúng vậy, mang theo đồng bạn của ngươi mau chạy đi. Họ rổ xỉ mà đại nhân, kẻn sấy đây là ý gì? Lẽ nào hắn muốn tham chiến? Ngươi không có nghe tin tưởng lời của ta sao? Tuy là ta không phải phụ trách lần này nhiệm vụ, nhưng là chúng ta đều là cổ nổ hạ nghỉ dạ, ta bày ra cái đẹp trai một chút tư thế. Đáng tiếc chính là không có gió gì xin nhờ. Họ rổ xỉ mà đại nhân, ta danh tiếng cũng không phải cái đắc, hạ lộ tam hạ lộ tử. Nhiệm vụ xác suất thành công ở cổ nổ hạ vi nhanh trắng vẫn còn ở ám bộ, cho nên không có coi như hắn rốt cục cái này thế giới thanh tịnh. Ta ba người hạ lộ tử cùng kẻn sấy mang theo nửa chết nửa sống thứ lang phòng bắt đầu hướng phía cổ nổ hạ phương hướng chạy như điên, nơi nào dễ dàng. Như vậy, cái này có chừng một ngày một đêm lộ trình đâu. A đang chạy băng băng huệ đột nhiên ngã xuống, còn lại mấy người đều dừng lại. Huy không sao chứ, kẻn sấy biết cái này là hạ lộ tử của ta. Sợ để bảo vệ tốt an toàn của bọn họ cũng rất trọng yếu. Không có chuyện ha hả, tiểu cô nương cười cười, trong nháy mắt, nét mặt của nàng cứng lại rồi, khoảng khắc, trên mặt xuất hiện cứng rắn băng sắc. Chết tiệt, lẽ nào họ rổ xì mà đại nhân thất bại sao? Kẻn sầy giật mình nghĩ đến, sau đó hắn bắt đầu huyễn tưởng. Cái này nhị dạ đến tột cùng là quái vật gì, cường đại như vậy, ta không để cho các ngươi chạy trốn lộ ra mặt nạ bảo hộ. Một cái nhu nhược giọng của nữ nhân truyền đến. Nhưng là lại lộ ra như đi a ngu cờ khí tức, ngươi là nữ nhân, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Cùng chúng ta cổ nổ hạ nì dạ có cửu đoán sao? Kẻn sấy đem thứ lang phòng để dưới đất, thứ lang phòng đã sớm đã hôn mê, sau đó quất ra phi tiêu, chuẩn bị nên chiến. Tiểu huệ lưỡng tên tiểu quỷ đứng ở nơi đó, tựa hồ không phải tin tưởng cái này. Thực thi chạy mau, nơi đây để ta làm ngăn cản, hiện tại chỉ có thể từ kẻn sấy tới giữ thể diện. Hắn len lén nhét vào tận cùng bên trong một viên mê dược, chúng ta chạy đi, một người trong đó tiểu quỷ thét to. Khác một tên tiểu quỷ gật đầu, sau đó tiếp tục chạy trốn. Nhận pháp băng phân thân thuật trong nháy mắt, trong không khí ngưng kết ra một người khác hình vật thể, dần dần biến thành nữ nhân nhịn răng rớp, sau đó hướng phía lưỡng tên tiểu quỷ truy kích đi qua. Mơ tưởng ném ra hai thanh phi tiêu, kẹn sấy hét lớn, thế nhưng phi tiêu bị nữ nhân nhịn thiên bản đánh bay. Tiếp lấy nữ nhân nhận thần bí mật kỳ thân, kẹn sấy thất kinh, vội vàng nên chiến, song phương bắt đầu khổ đấu.